One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 619. Chương 127, đội ngũ. Từ Kết trong miệng biết được tin tức, cũng là Freaks vô cùng hưng phấn. Hắn biết rõ Kim là quan tâm chính mình, bây giờ đang ở nơi nào đó yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hơn nữa còn sắp xếp rất nhiều thứ. Đúng, Kết, ngươi bây giờ đang làm gì công tác? Fix cười nhìn Kết, hôm nay biết rõ rất nhiều Kim sự tình. Trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Sinh vật điều tra, ta công việc chủ yếu là tìm kiếm mới vật chủng cùng tiến hành sinh vật điều tra. Kết cười nhìn hai người, sau đó móc ra bút ký bản, nhìn bút ký bản trên video. Fix cùng Killua cũng phi thường giật mình. Cũng không lâu lắm, Killua nghi hoặc nhìn Kết, vừa cái kia cắn vào ta là gọi Chimera con kiến. Đúng, chính là Chimera mẹ, nhất cấp ngăn cách sinh vật. Vốn là một loại ngay cả tiếp cận cũng bị cấm chỉ sinh vật. Hiện tại ta cũng ở điều tra loại sinh vật này, bởi vì có một số việc để ta so sánh lưu ý. Kết gật gù, lông mày cũng chăm chú cột vào cùng một nơi, nhìn hai người nghi hoặc vẻ mặt. Kết tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực nếu như vậy, vốn hẳn nên đem điều tra địa điểm chuyển đến những nơi khác. Thế nhưng nơi này không có tín hiệu, muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Liên hệ, Fix nghi hoặc nhìn Kết, ta còn có đồng bạn, 7 người tạo thành đội ngũ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn đến. Chờ đến liền giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Bọn họ mặc dù là nghiệp dư thợ săn, thế nhưng là rất ưu tú. Kết cười nhìn hai người. Ừ, Frick cùng Killua gật gù. Đúng, các ngươi mới vừa từ Tham Lam chi đảo đi ra, nói vậy còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đi. Kết sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Không biết, Fritz hai người cùng nhau lắc đầu một cái. Thần quốc thành lập, trực tiếp thoát ly liên bang. Hơn nữa còn tập kích thợ săn hiệp hội tổng bộ. Hội trưởng suýt chút nữa bị giết. Nếu như không phải có người thời khắc mấu chốt đến, phòng trừng thật bị giết chết. Hiện tại đại lục bầu không khí rất ngưng trọng. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Kết hít sâu vào một hơi, bình tĩnh nhìn hai người, mà nghe được Kết, Fix cùng Killua đều là kinh ngạc, không khỏi muốn tìm Táng Thiên. Trước hắn thật giống cũng đã nói muốn đi tìm cái kia hội trưởng phiền phức. Hơn nữa bọn họ cũng là biết rõ hắn chiếm lĩnh một cái quốc gia. Kết, thần quốc trước tên gọi là gì? Còn có thủ lĩnh có phải hay không gọi Yasuo? Killua bình tĩnh nhìn Kết. Đúng vậy. Các ngươi là làm sao biết? Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được kia cá nhân tên. Hiện tại rất nhiều người đều tại tra bọn họ tình báo. Thế nhưng xóa tên chữ ra, còn lại cũng không biết. Hơn nữa dùng lại không phải là niệm năng lực. Thật sự quá quỷ dị. Kết gật gù, lập tức nghi hoặc nhìn Killua. Thật sự là Yasuo đại ca. Frix cùng kỳ chăm miệng một lời mở miệng. Tuy nhiên trước có suy đoán, thế nhưng bây giờ được chứng thực, tâm lý còn phi thường khiếp sợ. Yasuo đại ca, Frix, các người nhận thức thần quốc thủ lĩnh, lần này đến phiên Kết giật mình. Như vậy nhân vật hắn cũng chỉ là ở video từng thấy. Trực tiếp tập kích thợ săn hiệp hội, còn kém chút đem hội trưởng giết chết. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Vậy rốt cuộc là dạng gì một đám người? Chậm rãi, Fix cùng Killua hai người đem đại khái sự tình nói cho Kết. Bọn họ cũng không nghĩ tới Yasuo lại làm chuyện lớn như vậy tình. Thì ra là thế này. Chiếu hai người các ngươi thuyết pháp, người này hẳn không phải là cái gì đại ác nhân. Kết thở một hơi thật dài. Hắn không nghĩ tới Fix cùng Killua lại cùng người kia có như vậy quan hệ. Tiếng bước chân truyền tới, Frix cùng Killua kinh ngạc nhìn hướng về bọn họ đi tới bốn người. Kết cười lên, tới, giới thiệu cho ngươi một chút ta đồng bạn. Kết, cái này hai tiểu hài tử là ai? Mái tóc màu tím nữ tử kinh ngạc nhìn Fritz hai người. Là bằng hữu ta, đang đi đường thuận tiện tới tìm ta, Kết mở miệng cười. Các người cố ý đường xa phong trần đi tới nơi này sao, nơi hẻo lánh. Hoan nghênh các ngươi, ta tên Lịch Sử Bình Nakuro, gọi ta Lịch Sử Bình là có thể. Nhiều chỉ giáo, Lịch Sử Bình Na cười nhìn hai người. Sau đó đưa tay ra, ta tên Fritz Fritz, nhiều chỉ giáo, Fritz cũng cười đưa tay ra. Nhìn thổi tán tỉnh Lịch Sử Bình, cũng là phi thường hài lòng. Tán tỉnh phá tan, dính tại ngoài miệng, Lịch Sử Bình Na mắt trợn tròn. Thật không thể tin mở miệng. Phú Lực, sĩ, ngươi không phải là, không sai. Chính là Kim Nhi Tử, Kết mở miệng cười. Những này đồng bạn cũng biết Kim, cũng biết hắn sự tình. Sẽ không đem, Kim Nhi Tử, khó nói ngươi cũng là. Bảo tạc đầu giật mình nhìn Fritz, lập tức chỉ về Kỳ Vũ. Không, ta không phải, ta tên Kiêu Lua Dâu Đích. Kiêu Lua cười nhìn bảo tạc đầu. Kiêu Lua lời nói vừa hạ xuống, bốn người mồ hôi lạnh cũng đã đi ra. Dâu đích, chỉ cần là thợ săn cũng biết sát thủ thế gia. Bảo tạc đầu nuốt một hồi nước miếng. Dâu đích, cái kia, nếu như ta tính sai nói ngươi tha thứ, chẳng lẽ ngươi đến từ cái nào có tiếng ám sát thế gia? Một cái khác màu cam tóc thiếu nữ cười, khổ nhìn Kiêu Lua. Dâu đích làm cho người ta mang đến là hoảng sợ. Nghe đồn bọn họ nhận nhiệm vụ đều không có thất bại quá. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ muốn giết người, đều thành công. Hừm, tuy nhiên ta sớm đã không làm cái kia một nhóm. Kiêu Lua cười gật gù. Hắn đương nhiên biết rõ trực tiếp gia tộc cho người khác mang đến chấn động. Kết cũng phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Kiêu Lua cư nhiên là dâu đích gia tộc người. Lắc đầu một cái, sau đó cười nhìn Lịch Sử Bình loại người, thuận tiện nói một chút. Hai người bọn họ đều là chức nghiệp thợ săn, có thể nói là các người tiền bối. Chấm ngoặc kép, lần này bốn người thật giật mình, nghĩ một hồi lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Một cái là Kim Nhi Tử, còn có một cái là dâu đích thành viên gia tộc. Hai người mặc dù tuổi tác tiểu thế nhưng trở thành chức nghiệp thợ săn cũng là bình thường. Gen có lúc đợi cũng là rất trọng yếu, thật sự là khiến ta giật mình đây. Theo Kết 3 năm điều tra, các người là ta đã thấy mạnh mẽ nhất sinh vật. Lịch Sử Bình Na hưng phấn nhìn hai người. Thật đúng là, vừa giới thiệu đến một nửa, ta tên Banter, Vincent cười nhìn hai người. Ta tên Lịch Sử Đất Cổ, ta tên Banana, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.